Tony cùng binh đoàn sùng vật, chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ muốn nhận nuôi mèo nói, hàng xóm bên cạnh nhà tôi có một con mèo Ragdoll, tôi rất thích bộ lông và màu mắt xanh dương của nó. Mà trong nhà dạo gần đây hay có chuột cắn phá, tôi nghĩ nhận nuôi một con mèo để đuổi bắt lũ chuột khiến cho chúng không dám vào nhà. Vì vậy tôi muốn hỏi xem trung tâm có hay không mèo Ragdoll. Maria nghe vậy nói, trong trung tâm hiện có một con mèo Ragdoll. Nhưng tôi khuyên chị không nên nhận nuôi mèo Ragdoll. Tại sao? Người phụ nữ không hiểu sao Maria lại nói vậy hỏi. Maria nói, mèo Ragdoll thông minh, ngoan ngoãn, dễ bảo và dễ nuôi. Tuy nhiên tính hiền lành và dễ bảo của chúng có chút quá mức. Chúng quá thân thiện, nhu mì và dịu dàng. Chúng không phải là giống mèo giỏi săn đuổi chuột. Người phụ nữ nghe vậy hiểu ra nói, tôi là không biết chuyên này. Vậy theo cô thì giống mèo nào thích hợp? Maria nói, tôi nghĩ cô nên nuôi giống mèo Maine Coon, chúng có bộ lông dài khá đẹp và kỹ năng săn mồi đáng nể. Trong trung tâm hiện có 4 con mèo Maine Coon, trong số chúng có 2 con có màu mắt xanh khá đẹp, có một con là con đực, một con là con cái, cô có thể thoải mái lựa chọn. Nghe câu chuyện của Maria và người phụ nữ, ánh mắt Tony liền sáng lên, danh sách nguồn cung sinh mệnh lực của cậu lại có thêm một con mồi béo bở. Các khu đô thị Mỹ với hệ thống cống ngầm chằng chịt và phức tạp là nơi sinh sống của hàng triệu con chuột. Tony chưa giết bất kỳ một con chuột nào, cậu không biết số điểm sinh mệnh kiếm được từ một con chuột là bao nhiêu. Nhưng cậu chắc chắn số điểm sẽ không nhỏ, mà lũ chuột thì nhiều vô kể. Đủ để Tony thoải mái giết chóc, và sinh vật thích hợp nhất để tiêu diệt chúng không ai khác chính là những con mèo. Tony nghĩ tới việc thử nhận nuôi vài con mèo xem sao. Trước hết thử nuôi vài con để chúng săn giết lũ chuột quanh trang trại xem hiệu quả thế nào. Maria, tôi cũng muốn nhận nuôi vài con mèo. Tony bất ngờ lên tiếng nói. Maria đang định dẫn người phụ nữ đi xem những con mèo Maine Coon nghe vậy nhìn qua Tony nói. Cậu muốn nhận nuôi mèo làm gì? Tony thản nhiên đáp, tất nhiên là bắt chuột rồi. Maria cũng không co truy vấn nhiều nói. Vậy đi theo tôi. Tony đi theo Maria tới chỗ nuôi nhốt những con mèo. Cậu ra lệnh cho con Fighter nằm im tại chỗ đợi cậu trở lại. Đi vào khu nuôi nhốt mèo mà mang theo một con chó to lớn như Fighter không phải là một ý kiến hay. Fighter chính là tên của con Caucasian, tên của nó do người chủ trước đặt cho. Người chủ trước của Fighter đã mang nó đến trung tâm khi ông ta chuyển đến châu Âu sinh sống. Dọc đường đi Tony phát hiện số lượng mèo trong trung tâm không hề nhỏ. Cậu ước chừng phải có tới vài trăm con mèo tại đây. Maria dẫn Tony và người phụ nữ tới một lồng giam lớn bên trong giam giữ 4 con mèo to, lông dài. Trông chúng như những con mèo rừng vậy. Tony và người phụ nữ vừa nhìn thấy chúng đã cảm thấy thích không thôi. Những con mèo đẹp như vậy, sao lại bị bỏ rơi? Người phụ nữ nhìn những con mèo Maine Coon xinh đẹp, cô không hiểu sao lại có người không muốn nuôi chúng nữa hỏi. Chúng không phải mèo bị bỏ rơi, chúng là mèo hoang. 4 con mèo Maine Coon này là 4 con mèo được sinh ra từ một đàn. Chúng sống hoang dã trong một cánh rừng nhỏ gần các trang trại chăn nuôi gà vịt. Chúng thường đột nhập vào các trang trại bắt trộm gà vịt để ăn. Khiến các trang trại đó thiệt hại không nhỏ. May mắn là các chủ trang trại không muốn giết chúng. Họ gọi điện cho trung tâm đến bắt giữ. Những con mèo Maine Coon sống từ nhỏ trong hoang dã, nên chúng không quá thân thiện với con người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi được nuôi nhốt trong trung tâm hơn một năm, mấy con mèo bắt đầu bớt hung dữ và thân thiện với con người hơn. Lúc này trung tâm mới đem chúng ra để cho mọi người nhận về nuôi. Maria giải thích nói, nghe Maria giải thích người phụ nữ hiểu ra là cô nghĩ sai. Cũng không thể trách cô nghĩ như vậy được, bởi giống mèo Maine Coon là giống mèo được yêu thích thứ hai tại Mỹ chỉ sau mèo Ba Tư. Mà 4 con mèo Maine Coon trong lồng giam đều rất đẹp, đặc biệt là 2 con mèo có đôi mắt xanh. Tony cảm thấy 4 chú mèo này nếu được bán trong các cửa tiệm thú nuôi thì giá trị của mỗi con có thể lên tới con số hàng nghìn. Nghe nói 4 con mèo là cùng một đàn, Tony rất muốn nhận nuôi toàn bộ chúng. Cậu không muốn 4 anh em bọn chúng bị tách ra khỏi nhau. Trước đó Maria lại đề cử cho người phụ nữ nhận nuôi một con trong số 2 con mèo Maine Coon có mắt màu xanh. Người phụ nữ lại có vẻ rất thích khi nhìn thấy mấy con mèo. Tony đang suy nghĩ có lên hướng người phụ nữ hỏi xem cô ý có thể nhận nuôi một chú mèo thuộc giống khác để cậu có thể nhận nuôi tất cả 4 con mèo Maine Coon này không? Lúc Tony định mở miệng nói thì cậu nghe thấy được tiếng kinh ngạc của người phụ nữ đó hô lên. Wow, con mèo này có đôi mắt thật đẹp, người phụ nữ bất ngờ thốt lên khi nhìn thấy một con mèo ở trong một cái lồng giam gần đó. Tony nhìn về phía con mèo mà người phụ nữ đang xem. Cậu thấy đó là một con mèo trắng Angora Thổ Nhĩ Kỳ. Nó có đôi mắt thật kỳ lạ với một bên mắt màu xanh dương và một bên mắt màu hổ phách trông đầy mê hoặc. Người phụ nữ nhìn thấy chú mèo Angora liền cảm thấy yêu thích. Cô tỏ ra lưỡng lự không biết phải chọn nuôi con mèo Maine Coon hay con mèo Angora này. Cuối cùng sau một hồi suy nghĩ, cô ta quyết định nhận nuôi chú mèo Angora. Bởi cô sợ bản tính hoang dã của con mèo Maine Coon chưa hoàn toàn hết. Điều này làm Tony vui mừng không thôi. Sau khi người phụ nữ chọn được chú mèo mà cô cần, Maria vốn định hỏi xem Tony muốn nhận nuôi giống mèo gì. Khi cô nhìn thấy Tony ánh mắt không rời bốn chú mèo Maine Coon, cô liền hiểu Tony muốn gì. Cách chương.